Chương 1623, Hoa, Quan Tài, Hoa Mạc, Thiên Linh Đạo Đại Xâm Lĩnh. Đại xâm lĩnh rộng lớn xanh tươi, nguyên thủy mà dã man. Nơi này là thiên linh đạo lớn nhất hoang dã địa phương nguy hiểm, nhưng cu nở dê tràn ngập vô số kỳ ngộ. Ở đây có thể tìm được rất nhiều đếm không hết hy hữu linh tài, chỉ cần đi vào đại xâm lĩnh có thể còn sống đi ra, vậy liền sẽ rất ít có tay không mà về thời điểm. Vì thế đại xâm lĩnh biên giới khu vực an toàn có đếm không hết nơi đóng quân, trong doanh địa có võ giả cùng thương đội. Võ giả thu thập tài liệu, thương đội thu mua tài liệu. Sáng sớm, trong doanh địa tiếng người ồn ào, ầm ĩ mà ngay ngắn trật tự. Đám võ giả đều tại chỉnh lý chính mình bọc hành lý, chờ tối tăm triệt để thối lui, bọn hắn liền sẽ tạo thành từng cái tiểu đội, giống như chuyển vào biến ca giọt nước dòng nhỏ tiến vào đại xâm lĩnh. Chỉ là tối tăm hoàn toàn biến mất thời điểm, trong không khí tản mát ra ngọt ngào dính người mùi hương hoa. Mùi hương hoa liền xem như nơi đóng quân trận pháp cũng vô pháp ngăn cách. Kinh nghiệm phong phú võ giả lập tức sắc mặt đại biến, nín thở. Tất cả nơi đóng quân ở giữa, bắt đầu lẫn nhau liên hệ, phát hiện loại này tới từ đại xâm lĩnh ngọt ngào hương hoa là hướng bốn phương tám hướng tản. Tất cả quay chung quanh đại xâm lĩnh nơi đóng quân đều ngửi được cái này mùi hương hoa. Đại xâm lĩnh xuất hiện ai cũng không biết biến hóa. Tất cả nơi đóng quân người đều là quả quyết hướng bên ngoài rút lui, người tiếng động lớn ngựa hí rút lui rất cấp tốc. Mấy ngàn nơi đóng quân người tại rút lui quá trình bên trong, đại xâm lĩnh xanh tươi thảm thực vật tại khô héo hắc hóa, loại này khô héo nhanh đến mức dọa người. Nguyên bản có rậm rạp to lớn rừng rậm đại xâm lĩnh triệt để thành núi hoang. Bên trong quái dị cu nở dê bắt đầu như điên hướng bên ngoài trốn ra được, tạo thành một cỗ quyệt chiều. Nơi đóng quân người thấy thế, đều là sắc mặt khó coi, có nơi đóng quân lập tức để đám võ giả dừng lại, bố trí phụ trợ, bảo hộ tài liệu cùng chống cự lao ra vô số quái dị, có nơi đóng quân trực tiếp vứt bỏ tất cả vật liệu nặng, khinh thân chạy trốn ra ngoài. Đại xâm lĩnh có từng cây hắc mộc đang nhanh chóng sinh trưởng, hắc mộc mỗi một cây đều có 3 trượng 3 cao, hắc mộc chủi lủi trên cành cây kết xuất trắng như hoa tuyết cánh, cánh hoa như người to bằng móng tay, từng đoàn từng đoàn từng đám, khắp cây rực rỡ. Toàn bộ đại xâm lĩnh đều là loại này hắc mộc, khoảng chừng mấy chục vạn cây, nở rộ vụn vặt tuyết trắng hoa nhỏ, đẹp vô cùng. Chỉ là tại cùng quẹt chiều vật lộn một số võ giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cốt hoa, là cốt hoa. Vì cái gì như thế nhiều cốt hoa gió nhẹ thổi nhẹ, hắc mục bên trên vụn vật màu trắng hoa nhỏ bay là tả tàn mát, giống như hồ điệp nhảy múa, phiêu tán tại không trung. Đại xâm lĩnh xuống một trận hoa. Cánh hoa rơi vào người hoặc quái dị trên thân, người, quái dị đầu khớp xương cu nở dê bạo thành mỹ lệ hoa, từ bên trong hướng bên ngoài bạo tạc, huyết nhục vẩy ra. Đại xâm lĩnh phương viên trăm dặm cũng không còn vật sống. Màu trắng hoa nhỏ không có tán loạn trên mặt đất tạo thành thảm hoa, mà là không gió mà bay tạo thành mỹ lệ mà nguy hiểm chỉ màu, hướng bên ngoài phiêu tán mà đi. Tuyết trắng hoa nhỏ rời cây, hắc mục bên trên lại kết xuất mới nụ hoa, tầng tầng lớp lớp nụ hoa đang tại ngậm nụ mà nở. Tiếp giáp Hàn Bắc Đạo Thiên Cung Đạo Thanh Yên Hương bầu trời đột nhiên tối xuống. Giữa ban ngày bầu trời đột nhiên tối xuống, cái này khiến tất cả mọi người ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy là màu đen to lớn phiến đá che khuất bầu trời bên trên mặt trời. Màu đen phiến đá tại trăm trượng độ cao, dạng này độ cao, có không ít võ giả cầm lấy nhìn xa khí cụ, quan sát màu đen phiến đá. Bọn hắn phát hiện màu đen phiến đá phía trên khắc họa phức tạp màu đen đường vân, cẩn thận phân biệt mới xác nhận là cảnh sơn thủy nhà cửa người các loại tầm thường đồ án. Là chiếu rọi, màu đen phiến đá phía trên đường vân là đối Thanh Yên Hương mặt đất chiếu rọi. Dạng này màu đen to lớn phiến đá tổng cộng có 10 khối, bao trùm toàn bộ Thanh Yên Hương. Phiến đá cùng phiến đá ở giữa khe hở có ánh sáng có thể tiết đi vào. Thanh Yên Hương người thấp thỏm lo âu, có chút thế gia, thương nhân, võ giả bắt đầu hướng Thanh Yên Hương bên ngoài di chuyển. Chỉ là di chuyển không phải nhất thời liền có thể hoàn thành, đối với người bình thường đến nói đi ngang qua hoang dã ly biệt quê hương càng là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Thanh Yên Hương nghi loan ti tại hồi báo cho phía trên về sau, cấp tốc hành động. Bọn hắn muốn xác nhận cái này màu đen to lớn phiến đá là cái gì. Có đi thăm dò duyệt tư liệu, có leo lên chỗ cao quan sát. Cuối cùng bọn hắn hoa mấy ngày mới lợi dụng Thanh Yên Hương cây cao đỉnh núi cao, xác nhận cái kia màu đen to lớn phiến đá là cái gì. Kia là 10 bộ to lớn đen nhánh quan tài. Ai cũng không biết cái này 10 bộ có thể chiếu rọi ra Thanh Yên Hương cảnh vật quan tài tới từ chỗ nào, lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Mười quan tài hoành không, bao phủ thanh niên hương, giống như bịt kín một tầng tử vong vẻ lo lắng. Hoang Tây Đạo La Sát hoang mạc cái kia màu vàng đất đất cắt trong vòng một đêm xuất hiện to lớn biến hóa. Màu vàng đất hạt cắt chia hoàn toàn khác biệt hai nửa, một nửa trắng không tì vết, một nửa đen như mực. Có đi qua nơi này thương đội đầu tiên phát hiện La Sát hoang mạc biến hóa. Bọn hắn không dám lại tùy tiện bước vào La Sát hoang mạc. Chỉ là muốn đi vòng hoang mạc đến bọn hắn muốn đi địa phương, cờ ơn ở mấy tháng thời gian, bọn hắn tổn thất không nổi dạng này thời gian, chỉ có thể kiên nhẫn thăm dò, nhìn cái này đột biến La Sát hoang mạc vì sao lại có dạng này biến hóa. Hoang dã biến hóa khó lường, đối với một phần nguy hiểm chắc thí, lâu dài tại hoang dã bên ngoài buôn tẩu người có thể nói là hết sức quen thuộc. Bọn hắn đem tùy thân mang theo tiểu động vật, bỏ vào trong hoang mạc. Bỏ vào đen hoang mạc bên trong tiểu động vật đang nhanh chóng già yếu, rất nhanh chết già ở đen hoang mạc bên trong. Bọn hắn lại đem tiểu động vật bỏ vào trắng như tuyết hoang mạc bên trong, tiểu động vật cũng đang không ngừng trẻ hóa, cho đến thoái hóa thành một đống huyết nhục mới thôi. Đen hoang mạc gia tốc già yếu, trắng hoang mạc có thế trẻ hóa. Cái này khiến thương đội tất cả mọi người là mặt lộ dị sắc. Nếu như ta bước vào trắng hoang mạc, phản lão hoàn đồng về sau lại cấp tốc đi ra, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Trong đội có một cái võ giả mắt lộ ra tham lam nhìn xem trắng hoang mạc. Ngươi nếu là có can đảm có thể thử một chút. Thương đội hộ vệ đội trưởng cười lạnh nói không chừng một khi tiến vào trắng hoang mạc, liền tính cấp tốc lui ra trắng hoang mạc, cái này phản lão hoàn đồng QNZ sẽ không như vậy đình chỉ. Người võ giả kia dùng mình một cái. Thương đội rất nhanh lại như vậy chắc thí một chút, bọn hắn đem một cái tiểu động vật ném vào trắng hoang mạc bên trong, dùng dây thừng lập tức đem động vật kéo đi ra. Liên như hộ vệ đội trưởng suy đoán dạng kia, liền tính đem cái kia động vật kéo ra trắng hoang mạc, nghịch sinh trưởng QNZ không có đình chỉ, trực tiếp trở thành một vũng máu thịt mới dừng lại. Xem ra chúng ta chỉ có thể đường vòng. Thương đội hộ vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, La Sát hoang mạc biến hóa thực tế quá lớn, đã thành triệt để châu nguyền rủa. Thương đội quản sự cũng là khẽ gật đầu, lần này mua bán chỉ sợ là muốn lô vốn, nhưng dù sao cũng so ở đây mất mạng nhỏ mạnh. Thương đội bắt đầu dọc theo La Sát hoang mạc biên giới đường vòng. Không đúng, không đúng. Thương đội bên trong có võ giả lên tiếng kinh hô, cái này hoang mạc cách chúng ta càng ngày càng gần. Thương đội người đều là lập tức nhìn về phía hoang mạc. Bọn hắn lúc đầu khoảng cách La Sát đen trắng hoang mạc ít nhất xa 2 trượng khoảng cách, chỉ là trong chớp nhoáng này, hoang mạc cách bọn họ chỉ có 1 trượng khoảng cách. Cái này hoang mạc biết di động vẫn là nó phạm vi đang mở rộng về sau bọn hắn mới biết được, cái này hoang mạc không phải phạm vi mở rộng, mà là biết di động. Đen trắng hoang mạc đang di động.